Chương 141, Cô Nộ Hạ sụp đổ kế hoạch, bắt đầu. Chương 141, Cô Nộ Hạ sụp đổ kế hoạch, bắt đầu. Quay mắt về phía cái này uy lực kinh người tiên pháp, hãy ạ xỉ mạch kỷ tù lại là không hề quan tâm. Giờ phút này hãy ạ xỉ mạch kỷ tù cũng sớm đã đang âm thầm mở ra xạ dình gặng, gắt gao nhìn chằm chằm mở ra tiên nhân hình thức sau dị dạy ra, không buông tha kỳ thể nội bất kỳ biến hóa rất nhỏ thi triển xong tiên thuật từ trước đến nay cũng quay đầu lại. Nhìn qua hệ ạ xì mạch kỳ tủ hỏi thế nào, có chu tờ gặt hái được sao? Hệ ạ xì mạch kỳ tủ đóng cửa xạ dìn gẳng, rồi sau đó khẽ cười nói, thu hoạch rất nhiều a. Hay một nu y không hổ là theo viễn cổ thời đại một mực chuyển thừa xuống tiên sơn phúc địa, loại này thành thể hệ tiên thuật chuyển thừa cùng sử dụng phương thức, quả thật làm cho ta mở rộng tầm mắt. Nghe được hệ ạ xì mạch kỳ tủ mà nói là có thu hoạch, lại hoàn toàn không đề cập tới thu hoạch tại nơi nào. Ngược lại chuyển tới tán dương hay một núi chuyển thừa thượng diện. Dì dì dạ trong nội tâm cười thầm, đến cùng là tiểu hài tử, còn là rất cần thể diện đấy sao? Tiên thuật huyền bí ở đâu là quan sát thoáng một phát là có thể phát hiện mánh khỏe hay sao? Bất quá, nếu hắn không nói, vậy ta còn không nên nhắc lại chuyện này tốt. Đáng tiếc dì dì dạ vẫn còn cười thầm hạ xì mà kỳ tủ con vịt chết mạnh miệng, lại hồn nhiên không biết hắn đang cười chính là cái người kia, khả là có thêm ủ trí hạ một nhà huyết kế. Xạ dìn gẳng A tuy nhiên lẽ thường mà nói, tiên thuật là không thể lợi dụng xạ dìn gẳng phục chế xuống. Nhưng là, hãy ạ xí mà kỳ tủ cần cũng không phải phục chế A, chỉ là muốn thông qua trả cờ dạ biến hóa rất nhỏ, nhìn xem hay một núi tiên nhân hình thức đến cùng có cái gì ảo diệu mà thôi. Thấy được gì dì dạ tiên nhân hình thức về sau, hãy ạ xí mà kỳ tủ mà bắt đầu tá ma giết lửa rồi hoàn toàn không đề cập tới phơi bày một ít chính mình tiên nhân hình thức chuyện tình. Đối với gì dì dạ nói ra, chúng ta hay là đi nhìn xem nạ rủ tôi đi, chỉ chờ hắn và ghệ ạ bùn tạ tại đó, luôn cảm giác rất lo lắng chứng kiến. Hay ạ xì mà kỳ tủ không có nói thêm hắn tiên nhân hình thức ý tứ, dì dẻ dạ cũng không để ý chút nào, dù sao đến lúc đó tổng sẽ thấy. Nghĩ đến nạ rủ tổ cái kia không che đậy miệng tính tình, dì dẻ dạ còn thật không dám lại để cho nạ rủ tổ thời gian dài một mình cùng bùn tạ ở chung sau đó. Hai người lần nữa sử dụng phi lôi thần chi thuật một lần nữa về tới tại chỗ, vội vã liền hướng phía bùn tạ cái kia thân ảnh khổng lồ chỗ tiến đến. Khả đợi đến lúc hạ xỉ mà kỷ tủ hai người bọn họ đuổi tới chàng về sau, lại chứng kiến nạ rủ tổ đang cao hứng hướng bọn hắn vây tay. Đồng thời ngoài miệng còn gọi nói, mại kỷ tủ, háo sát tiên nhân bùn tạ lao đại nhận đồng ta đợi đến lúc ký kết khế ước về sau. Ta cũng có thể sử dụng thông linh thuật rồi mà tuy nhiên nạ dù tổ đại đa số thời điểm đều là không che đậy miệng bộ dạng. Nhưng là tại nên kinh sợ không có chú ý chính hắn thời điểm cũng là tuyệt đối sẽ không liều chết đấy cái này không. Một câu bùn tạ lao đại liền đem to lớn ít cho giải quyết tuy nhiên cũng có được gì dễ dạ âm thầm ý bảo qua thân phận của nạ dù tổ. Cùng bùn tạ xem nạ dù tổ thuận mắt duyên cơ trong nháy mắt, thời gian một tháng đã trôi qua rồi. Tại trong tháng này, tuy nhiên nhìn bề ngoài không có chuyện gì lớn, Cô Nộ Hạ hết thảy đều cùng bình thường một dạng. Nhưng là, tại bình tĩnh hàng ngày hạ lại là sóng ngầm bắt đầu khởi động, tất cả phe nhân mã nhao nhao không ngừng thay đổi, liền vì nên đón ngày hôm nay. Trận thứ 3 chuyển thi đã đến hôm nay, toàn bộ Cô Nộ Hạ đều bị không khí náo nhiệt cấp bao vây, theo quanh thân tất cả quốc gia chạy tới đại danh, nị dạ thủ lĩnh, các nơi nị dạ, xã hội danh lưu các loại. Cùng một diệp thôn phần đông các thôn dân nhau nhau đều hội tụ tại trận thứ 3 thi hiện trường. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hội trường đám biển người như thủy triều bắt đầu khởi động, không ngừng nhỏ giọng tiếng đàm luận, mọi người hưng phấn tiếng hò hét, thậm chí là xung đột lẫn nhau tiếng huyên náo các loại, toàn bộ lúc này hội tụ. Dị thường nhiệt liệt chẳng cảnh, làm cho cả trong sân trong không khí nhiệt độ đều lăng không đề cao vài lần tư ai như trong sân, tham gia chuyển thi các thí sinh thật sớm tề tụ ở đây ở trong. Mà ngay cả nạ rủ tổ đều không có vắng họp bị vây tưởng cô lập bốn phía phía trên. Liếc nhìn lại, tràn đầy người xem mà đệ tam hổ cả, xạ rủ tổ bị giờ phút này đang vẫn ung dung ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, lẳng lặng cùng đợi mọi người vào bàn. Đúng lúc này, lần này thi trọng yếu khách quý đến rồi ồ hoan nghênh đệ tam lệch lạc đầu, đối với đang hướng về chính mình đi tới hai vị khách quý vừa cười vừa nói, đường xa mà đến thật sự là vất vả hai vị rồi cả dẹt đại nhân. Còn có đào nguyên hương thủ lĩnh, đêm hư đại nhân rõ đào nguyên hương thủ lĩnh, thì ra là hệ ạ xỉ mà kỷ tủ cải biến hình dáng tướng mạo sau đối ngoại một thân phận. Phong nha bọn hắn biết đến, chính là hệ ạ xỉ mà kỷ tủ cái thân phận này do lúc này khách khí nói ra, đâu có, Hổ ca đại nhân khách khí rồi lại nói tiếp, đắc thôn hạ xì mà kỳ tủ tiên sinh. Nhưng là đã từng đã giúp chúng ta đào nguyên hương một đại ân. Cũng cho chúng ta biết rõ cổ nổ hạ làm việc chính sách các loại, kỳ thật cũng là rất phù hợp chúng ta đào nguyên hương trước sau như một chính sách. Cho nên lần này đến đây, ngoại trừ muốn xem nhìn một chút nhìn cuộc thi bên ngoài, cũng là muốn cùng với cổ nổ hạ thương lượng một chút hợp tác công việc. Nói không chừng, chúng ta về sau còn sẽ biến thành nước đồng minh ha ha đắc thôn chuyện tình đã nghe đạo xa nói qua rồi một chút chuyện nhỏ không đáng nhắc đến đệ tam lúc này vẻ mặt tươi cười nói ra, có thể cùng giới nỉ giả đệ nhất giàu đảo nguyên hương triển khai hợp tác, đối với cổ nổ hạ mà nói. Cũng là chuyện may mắn hy vọng phía sau hai thôn hợp tác công việc có thể tiến hành thuận lợi ha ha một bên cả dẹt lại là cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Đào Nguyên Hương đoán chừng cũng chỉ có giàu có đồng nhất hạng nổi tiếng giới nỉ dạ rồi cũng không biết có hay không thực lực có thế bảo vệ được phần này tài phú nghe được cả dẹt kỳ thật chính là ó rổ si ma trào phúng. Do lúc này liền bộc phát ra ảnh cấp khí thế của, hung hăng hướng về cả dẹt kép tới, âm thanh lạnh lùng nói, có. Bản lãnh này hay không, ngươi thử nhìn một chút như thế nào Đào Nguyên Hương tuy nhiên truy cầu hòa bình, nhưng là tuyệt đối không e ngại chiến tranh bị giọt khí thế chối xuống. Cả dẹt cùng đệ tam mới biết được cái này một mực dùng giàu có văn minh đảo nguyên hương thủ lĩnh. Vợ y ma cũng là một thứ thiệt ảnh cấp cường giả chứng kiến hai người một bộ chuẩn bị động thủ bộ dáng. Đệ tam vội vàng hòa giải. Uy nghiêm nói ra, hai vị, tại đây dù sao cũng là cổ nổ hạ hơn nữa. Một điểm khỏe miệng liền phát sinh xung đột, lại để cho người phía dưới chứng kiến không tốt lắm huống hồ. Chuyển cuộc thi liền muốn bắt đầu. Hay là nhìn xem những người hạ nhận đám bọn họ có cái gì kiệt xuất biểu hiện đi nghe được đệ tam khuyên giải. Cả dẹt cùng dò dưới lúc này mới phân ngồi ở đệ tam hai bên, chuẩn bị quan sát sắp bắt đầu nhìn cuộc thi. Tại đệ tam đọc diễn văn về sau, trận thứ 3 nhìn cuộc thi liền chính thức đã bắt đầu trận đấu thứ nhất. Ủ chi hạ xạ sủ kẻ đối với gà ạ dạ trải qua hạ xỉ mà kỷ tù hộp tối thao tác, trực tiếp sẽ đem một hồi giống như dây dẫn nổ trận đấu đặt ở trước hết nhất dù sao. Thừa cơ hội này. Hắn còn có khác chuyện trọng yếu phải làm rất nhanh, dưới trận những thí sinh khác nhau nhau tất cả lui ra sân bãi, chỉ để lại ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ cùng gà ạ dạ hai người lẫn nhau rằng co lấy. Đối mặt gà ạ dạ, được chứng kiến đối phương cái loại nầy kỳ lạ nhận thuật xạ sủ kẻ không dám chậm trễ chút nào, tờ ấp tờ trung tư tựa nở dê suy nghi để phòng đối phương. Nhưng là, theo cái kia sắc mặt ngưng trọng lên, còn có thể nhìn ra hắn tựa hồ đối với mình cũng rất là dáng vẻ tự tin tràn nở dê lẽ lại, xạ sủ kẽ lại từ đâu lý học xong cái gì cường lực nhận thuật gạ ạ dạ bảo trì hắn trước sau như một phong cách, lặng lặng đứng ở tại chỗ, cùng đợi đối phương tiến công. Biết rõ địch nhân có được lấy cái loại này cả công lẫn thủ nhận thuật. Xạ sủ kẽ không chút khách khi đã phát động ra trên nước thế công. Xạ dìn găng lập tức mở ra, đồng thời trên người điện quang lóe lên. Đã trực tiếp mở ra tế bào hoạt tính hóa nhận thuật mở màn liền lấy ra phần lớn thực lực, xem ra. Gã ạ dạ cho áp lực của hắn quả thực không nhỏ a có lôi thuộc tính trả cờ dạ kích thích tế bào xạ sủ kẻ, nhanh chóng hướng về gã ạ dạ chạy đi. Muốn học ly giống như, đi đầu lợi dụng tốc độ mở ra cục diện, nếu như có thể đem địch nhân xa chi áo giáp đánh vỡ thì tốt hơn nhưng là, cùng ly đối chiến trôi qua gã ạ dạ. Trong một tháng này, lại làm sao sẽ không nhớ biện pháp để đền bù bản thân tốc độ chưa đủ đâu này chỉ thấy gà ạ dạ phụ cận hạt cắt nhanh chóng một cái nhảy lên bay lên cao mấy mét, giống như thủy triều giống như hướng về chạy như bay đến xạ sủ kẻ đánh tới nguyên lai gà ạ dạ sớm đã đem trả cờ dạ tản vào lấy bốn phía trong hạt cắt tại nơi này mặt đất đều là hạt cắt tràng địa thượng, gà ạ dạ ưu thế quá lớn ửm chứng kiến nhào tới trước mặt cắt bụi, khiếp sợ xạ sủ kẻ lúc này một cái đập đất, đã ngừng lại vào tới. Trước quán tính, đồng thời bản thân nhanh chóng hướng về cắt bụi hai bên chạy đi. Nhưng là, loại này ứng đối phương thức, đối với sớm có dự liệu gà ạ dạ mà nói lại là gai đúng chỗ ngứa chỉ thấy mấy đạo cắt đạn đối với vừa né qua cắt bụi xạ sủ kẻ hung hăng phóng tới đang tại đi nhanh trạng thái xạ sủ kẻ không cách nào tránh né. Lúc này trên tay toát ra một hồi lôi thuộc tính trả cờ dạ điện quang. Mấy cái vung quyền, đem tất cả đấy cắt đạn nhanh chóng đánh bại. Xạ sủ kẻ thầm nghĩ trong lòng, tình huống không đúng cho dù đối phương tính tới lấy chính mình sẽ theo hai bên tập kích, nhưng là cái này bắn tới cắt đạn cũng quá tinh chuẩn rồi y, vợ y ma toàn bộ đều là đối với ta chỗ hiểm quanh người công tới trong nội tâm đắn đo xạ sủ kẻ tại kích phá cắt đạn sau hướng về gà ạ dạ nhìn lại, tại chỗ nào còn có gà ạ dạ thân ảnh chỉ có một do trầm trọng hạt cắt tạo thành cực lớn cắt bóng. tại cắt bóng phía trên còn có một cái lơ lửng con mắt xem đến nơi này, không cần. Nhiều lời, Sasuke đã hiểu nguyên do. Gã ạ giả hắn trực tiếp liền trốn đến cắt bóng đi vào bên trong rồi chỉ dùng lấy trên bầu trời con mắt quan sát bốn phía hết thể chứng kiến gã ạ giả dùng loại phương thức này bài trừ tốc độ của mình ưu thế. Sasuke cười lạnh một tiếng. Nếu như là một tháng trước lời nói, ta còn thực sự không có biện pháp gì tốt. Nhưng là ngày nay lời mà nói, hư liền để cho ta tới thử xem cái này mới thuật đang thi triển bên trong uy lực xả sủ kẹ nhảy mấy cái liền nhanh chóng lợi dụng trả cờ dạ bám vào lấy vây trên tường, kết ấn về sau, phải tay nắm lấy tay trái. Trong tay nhanh chóng hiện ra thực chất hóa lôi thuộc tính trả cờ dạ điện quang đồng thời có tư tư tiếng vang không ngừng truyền đến, phát ra giống như chi đỏ dị tề minh, trỗi lên giống như bình thường âm thanh chói tai, đúng là cả sỉ tự hành khai thác bí thuật. Chỉ đỏ gì xả sủ kẹ mạnh mẽ đập đất, đón lấy liền hướng chô nở ở cắt bóng bên trong gã ạ giả chạy nước rút quá khứ. Người bên ngoài liền chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc ảnh tại tốc độ cao hướng về cắt bóng phóng đi, dọc đường mặt đất đang không ngừng nổ. Kéo lên một cái dấu vết thật dài, rồi sau đó chợt liền đâm về phía cắt bóng ầm thử, liên tiếp hai tiếng truyền đến, lại nhìn một cái, gã ạ giả ẩn thân cắt bóng đã bị xả sủ kẻ cánh tay của trực tiếp xuyên thấu đâm bị thương đối phương xả sủ kẻ lập tức rút tay ra lui về phía sau, kỳ thủ bên trên còn mang theo tí ti huyết kế gã ạ giả bị thương lập tức, sau khi bị thương gã ạ giả tại cảm xúc kịch liệt chấn động dưới, đã không cách nào ngăn chặn trong cơ thể sủ ủ cả củ chi lư cờ, một cái quái dị giữ tợn cánh tay lập tức phá vỡ cắt bóng toát ra mà lúc này, chứng kiến tình huống không đúng giả cờ sỉ cả bụ tổ đã lặng yên đã phát động ra hảo thuật, niết bàn tinh xá thuật ngay sau đó, trên khán đài cả dẹt lập tức liền bắt cóc ở đệ tam hổ cả mà hạ sỉ mà kỳ tu lại là khỏe miệng lộ ra mịt mờ mỉm cười, lặng lặng nhìn đây hết thảy. Cả cà sỉ, kết quả là, ngươi chính là đem chi đỏ gì chuyển thụ cho xả sủ kẻ bất quá, cũng may mắn mà chiêu thức của ngươi, bằng không, còn không biết sự tình có thể hay không theo như bước phát triển sau đó. Trên khán đài liền truyền đến hét lớn một tiếng, ngươi dám lại nhìn một cái đi, đúng là hạ sĩ mà kỳ tủ trang phục do chỉ thấy do dữ lo lắng đối với đệ tam nói câu, đệ tam hổ cả, thuộc hạ của ta bị người cướp đi ta muốn đi cứu thuộc hạ của ta, tin tưởng dùng cổ nổ hạ cường đại, là không cần ta. Người ngoài này giúp một tay nói xong, cũng không đợi đệ tam trả lời, do lập tức tiểu lấy một cái thuấn thân biến mất ngay tại chỗ.